Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành rất vui khi được gửi tới các bạn câu chuyện Tổ Bịp. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới quay lại câu chuyện này, bởi vì anh Lê Hoàng cũng bận một chút, mong các bạn thông cảm. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay nha. Đây thì vẫn là quyển 1 có tên Thiên Cơ Bất Khả Lộ, chương 28, bí tịch của phái Giang Tướng. Biên dịch Lê Hoàng. Xin gửi lời cảm ơn đến anh Lê Hoàng đã dành thời gian để dịch bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Trong dãy Đại Biệt Sơn có một ngôi chùa tên là Hương Dũng. Nhà Lăng Quang Tổ nằm ở gần đó. Ông ấy nói nhà của mình chỉ cách chùa Hương Dũng mười mấy dặm. Hơn 10 năm rồi ông ấy chưa về lại nhà, bởi vì người thân đã chết hết rồi nên có về cũng chẳng ích gì. Ông dẫn tôi đến chùa Hương Dũng. Chùa Hương Dũng hoàn toàn đổ nát, nhưng gian thờ xưa cũ đã sập xuống, tượng Phật cao lớn ngả nghiêng, ngay cả lư hương cũng bị người ta xô đổ. Bên trong lư là nước mưa đã đọng lại qua nhiều năm, cỏ mọc xuyên qua kẽ gạch trên hành lang, phủ kín cả lối đi. Rõ ràng lâu lắm rồi nơi đây không có người lai vãng. Lăng Quang Tổ nói ông ấy theo học sư phụ ở chùa Hương Dũng này. Trước đó ông học tướng thuật với cha mình ở nhà. Để khi cha qua đời thì ông theo sư phụ học tướng thuật trong 5 năm. Sau khi sư phụ qua đời, ông đã chôn giấu di vật của sư phụ rồi mới rời khỏi Đại Biệt Sơn, một mình xông pha giang hồ. Tôi hỏi di vật của sư phụ là gì. Lăng Quang Tổ đưa tôi đến sau chùa và dừng lại dưới một gốc cây hoa quế có thân to bằng cây bát ăn cơm. Cây hoa quế lớn rất chậm, to cỡ này thì cũng mấy trăm năm tuổi rồi. Lăng Quang Tổ tìm thấy một cái xẻng đã hoen gì, cúi người đào đất dưới gốc cây quế. Đào sâu xuống được 1 mét thì xuất hiện một cái hộp gỗ. Lăng Quang Tổ lôi cái hộp gỗ lên và mở ra. Bên trong hộp gỗ là 4 cuốn sách mỏng, các trang giấy đang ngả màu vàng và giòn như cánh ve sầu. Lăng Quang Tổ trịnh trọng nói đây chính là di vật của sư phụ, cũng là tác phẩm kinh điển của nghề chúng ta. Chỉ cần học 4 cuốn sách này, nhỏ thì có thể sống an nhàn, hưởng thụ vinh hoa phú quý, lớn thì sẽ hô mưa gọi gió, xoay chuyển càn khôn. Tôi tiếp nhận 4 cuốn sách với lòng thành kính vô hạn. Tôi thấy tên sách lần lượt là Anh Diệu Thiên, Quân Mã Thiên, Chát Phi Thiên, A Bảo Thiên. Bên dưới 4 cuốn sách này còn có một cuốn gọi là Kim Tiền Khóa. Tôi nhẹ nhàng đặt 5 cuốn sách lên bậc thềm, giống như đang nâng niu một đứa trẻ 10 đời đọc đinh. Tôi cúi người xuống, cẩn thận lật từng trang sách. Mặc dù tôi đọc những chữ viết trên đó nhưng lại không hiểu gì. 4 cuốn Anh Diệu Thiên, Quân Mã Thiên, Chát Phi Thiên, A Bảo Thiên được viết bằng những câu trong luận ngữ dài ngắn khác nhau. Ngược lại Kim Tiền Khóa được viết bằng thơ. Lăng Quang Tổ nói sư phụ thường giải nghĩa cho tao 4 cuốn đầu, còn cuốn Kim Tiền Khóa thì chưa hề dạy. 4 cuốn đầu tiên là viết về tướng thuật, cuốn sau cùng là viết về bói toán. Mặc dù chúng đều là tác phẩm kinh điển về tướng học, nhưng lộ số khác nhau. Cả đời sư phụ kiếm sống bằng nghề tướng thuật, nhưng phải đến những năm cuối đời mới bắt đầu nghiên cứu về bói quẻ, thế nên mới để 5 cuốn sách này một chỗ. Nghe nói cuốn Kim Tiền Khóa là do Chu Văn Vương viết, tao xem cũng không hiểu gì. Tôi hỏi vậy là sư phụ có thể đọc được 4 cuốn đầu tiên? Lăng Quang Tổ nói tao có thể đọc được. Tôi chỉ vào hàng chữ đầu tiên của A Bảo Thiên và đọc Tham Giả Tất Bẩn, Quân Tử Dẫn Vi Đại Giới, Phật Môn Diệt Vi Ngũ Giới Chi Đạo, Cố Tố A Bảo Cứu Bất Tại Tướng Nhi Tại Nhất. Tôi hỏi câu này nghĩa là gì thế. Lăng Quang Tổ nói mày muốn hỏi câu cuối phải không. Tôi nói vâng ạ. Lăng Quang Tổ giải thích câu này có nghĩa là khi chúng ta là A Bảo thì lỗi không nằm ở phía chúng ta mà là ở người bị chúng ta lừa dối. Câu này được viết bằng ám ngữ của giang hồ, nhất dùng để chỉ kẻ bị mắc lừa. Tôi lại hỏi Vì sao lại nói người lừa đảo không có lỗi mà người bị lừa mới có lỗi? Lăng Quang Tổ nói, bởi vì người bị lừa có lòng tham, họ tin đó là của rơi từ trên trời nên mới dễ bị lừa gạt. Nếu như họ không tham lam thì những kẻ lừa gạt sẽ không tìm ra chỗ sơ hở. Tôi lại chỉ vào trang đầu tiên của anh Diệu Thiên rồi đọc: Bát vấn thất, hỷ giả dục bằng tử quý, oán giả thực vi thất sầu. Thất vấn bát, phi bát hiếu sự, định nhiên tử tức gian nan. Tôi hỏi, câu này nghĩa là gì thế? Lăng Quang Tổ nói, đây cũng là ám ngữ của giới giang hồ. Cả bốn cuốn sách này đều viết bằng ám ngữ của giang hồ. Người nào chưa gia nhập giang hồ, con đọc cũng không hiểu nó nói gì. Còn đã có bang phái biết ám ngữ thì mới hiểu được. Tôi rất kinh ngạc. Những cuốn sách tôi học ở trường tư thục đều là tứ thư ngũ kinh. Dù tôi không thích những cuốn sách này, nhưng cố đọc thì cũng hiểu được. Trước này tôi chưa từng nghĩ trên đời này lại có cuốn sách viết bằng ám ngữ giang hồ. Hơn nữa sách tôi thấy đây không phải một cuốn mà tới bốn cuốn. Tôi hỏi, ám ngữ giang hồ là gì? Lăng Quang Tổ nói, giang hồ chia thành nhiều môn phái, mỗi một môn phái đều có ám ngữ của riêng mình. Nếu người này khi gặp nhau chỉ cần nói vài câu ám ngữ thì biết ngay đó là người nhà mình chứ không phải người của bang phái khác. Người ngoài có nghe cũng không hiểu họ đang nói cái gì. Tôi không biết giang hồ lại có lắm môn phái như vậy, cũng không biết tướng thuật cũng là một môn phái độc lập trong giang hồ. Hồi nhỏ nhìn mấy ông thầy bói mù, cứ tưởng là họ rất là khổ sở, chỉ kiếm tiền cầm hơi qua ngày, nên rất thương hại họ. Tôi nào có ngờ bọn họ lại là người của giang hồ, đứng phía sau là cả một bang phái lớn mạnh. Tôi hỏi, ám ngữ của phái tướng thuật như thế nào? Lăng Quang Tổ nói, ám ngữ của giới tướng thuật giang hồ rất phức tạp, mày phải học từ từ, đừng có tham lam. Học dồn học ép sẽ không tiêu hóa hết được. Nếu không sau này khó mà hành tẩu trong giang hồ. Không biết ám ngữ cũng không cần quá lo lắng, bởi vì mày không phải là người trong bang phái, người ta cũng không làm khó mày. Đáng sợ nhất là mới biết chút da lông bên ngoài đã tùy tiện xông pha giang hồ, đến lúc đó nhẹ thì tàn phế, nặng thì táng mạng. Tôi hỏi, nói ám ngữ không chuẩn mà hậu quả đáng sợ thế hả? Lăng Quang Tổ nói, đúng vậy, nếu dùng ám ngữ nửa vời sẽ khiến cho đồng môn nghi ngờ. Một khi hành tẩu giang hồ mà để người ta nghi ngờ thì kết cục sẽ không hay lắm đâu. Tôi nói, còn nhất định phải học được ám ngữ của phái tướng thuật. Lăng Quang Tổ nói, hôm nay tao chỉ dạy mày vài từ đơn giản, mày phải nhớ cho kỹ vào. Tôi gật đầu. Lăng Quang Tổ đọc tuần tự từng chữ. Cha gọi là thiên, mẹ gọi là địa, chồng gọi thất, vợ gọi bát, đàn ông gọi là thất lộ, phụ nữ gọi là tinh chi, hòa thượng đạo sĩ gọi là lão niệm. Tôi nhẩm lại từng lời của ông ấy, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được hai câu ở trang đầu tiên của cuốn Anh Diệu Thiên. Bát vấn thất nghĩa là bà vợ muốn hỏi thầy tướng số tình hình của chồng mình. Thất vấn bát là ông chồng muốn hỏi thầy tướng số tình hình của vợ mình. Hôm đó tôi chỉ học những từ ngữ giang hồ này. Tôi biết mình phải chuyên tâm học cho tốt, sau này rời khỏi Lăng Quang Tổ, tự mình bôn tẩu giang hồ, không thể không dùng đến những ám ngữ này. Những câu ám ngữ này vô cùng quan trọng, chỉ có nắm vững thì tôi mới hiểu được bốn cuốn sách kia, mới có chỗ đứng trong giang hồ. Những ám ngữ này chỉ là dấu hiệu để nhận biết người cùng bang phái. Chỉ cần biết thứ ngôn ngữ này thì tôi có thể gia nhập phái tướng thuật và sẽ không bao giờ đơn độc nữa. Muốn là người của phái tướng thuật không phải chuyện dễ dàng. Không những phải biết chữ nghĩa mà còn phải dùng được ám ngữ. Không những dùng được ám ngữ mà còn phải đọc được sách tướng thuật. Nhưng vì sao bốn cuốn sách này lại phải viết bằng ám ngữ của giới tướng thuật? Tôi nghi giang hồ để có những tuyệt kỹ độc môn không thể tiết lộ. Thiêu Lâm có dịch chân kinh, Võ Đàng có Hỗn Thiên Trường, còn bốn cuốn này chính là tuyệt kỹ độc môn của chúng tôi. Người khác khó mà có được, cũng không dễ mà học được. Học Am Ngư Giang Hồ là con đường duy nhất để đến với tướng thuật. Chúng tôi bắt đầu sửa sang lại chùa Hương Dũng, dọn sạch cỏ dại ở các hành lang, dựng tượng Phật cho ngay ngắn và quét dọn phòng ốc. Lăng Quang Tổ nói chùa Hương Dũng là nơi sư phụ ông ấy đã sống cả đời, cũng là nơi phát tích của môn phái. Tôi cứ tưởng Lăng Quang Tổ sẽ dẫn tôi rời xa chùa Hương Dũng, sống lang bạt giang hồ, nổi trôi vô định giống như Cao Thủ Lâm đã làm. Tôi cho đó mới là hành tẩu giang hồ, nhưng không ngờ Lăng Quang Tổ lại cắm rễ ở đây, dựa vào cái ngôi chùa đổ nát có tên là Hương Dũng này để nương thân, bắt đầu con đường lừa đảo của chúng tôi. Đã theo Cao Thủ Lâm rong ruổi giang hồ lâu như vậy, nên tôi thích tự do thoải mái, không ở yên một chỗ được, nhất là ở một ngôi chùa xa xôi cách biệt với thế giới bên ngoài như thế này. Tôi hỏi, chúng ta không ra ngoài núi à? Cứ ở đây cả đời sao? Lăng Quang Tổ nói, bên ngoài rất hỗn loạn, đánh nhau khắp nơi, cứ ở trong núi cho an toàn. Khi nào chúng ta kiếm được một món tiền lớn, tự nhiên sẽ ra thành phố sinh sống. Tôi hỏi, đây chỉ là chùa miếu, chúng ta lại không phải hòa thượng, sao mà sống được? Lăng Quang Tổ nói, cái này có gì khó, cứ cạo hết tóc hoặc cái áo cà sa vào là mình thành hòa thượng ngay. Người ta chỉ thấy mày giống hòa thượng, chưa ai biết trong bụng mày có thịt chó đâu. Lăng Quang Tổ lại nói, tao chỉ cần 3 năm là có thể kiếm được đống tiền, 3 năm sau chúng ta sẽ xuống núi. Đêm đó chúng tôi nghỉ trong miếu, dù đã qua mùa xuân nhưng trời vẫn còn rất lạnh. Ban đêm gió thổi ào ào, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua mái điện thờ rột nát, chiếu lên những bảng tường loang lổ. Trong gió còn truyền đến những tiếng kêu trầm đục đáng sợ của những con thú không biết tên. Trong chùa có giường nhưng lại không có chăn mền, hơn nữa thôn làng gần nhất cùng cách cả mười mấy dặm, chúng tôi không thể nào đến xin ở nhờ. Tối hôm đó chúng tôi đốt một đống lửa ngồi chờ trời sáng. Khi trời sáng, Lăng Quang Tổ nói ông ấy phải đi ra ngoài, nhưng không cho biết là đi đâu. Ông ấy cũng dạy tôi vài câu ám ngữ. Ông đọc: mặt gọi là chiêu tử, tướng mạo gọi là cá đầu, giàu gọi là hỏa, nghèo túng gọi là thủy, lừa cho đối phương lộ ra tài sản gọi là anh diệu, dùng lời lẽ gạt người gọi là quân mã, đi lê bái gọi là chát phi, dùng hành động để lừa bịp gọi là a bảo. Điệp ám ngữ này hôm nay rất dễ học, vì nội dung của nó chính là tên của bốn cuốn sách. Tôi hỏi, khi nào sư phụ trở lại? Lăng Quang Tổ nói, ít thì 2 ngày, nhiều thì 3 ngày. Sau khi ông ấy rời đi, tôi quanh quẩn một mình trong chùa. Tôi đã buôn ba giang hồ nhiều năm, sống đơn độc một mình vốn là chuyện thường, nhưng ở cái ngôi chùa đổ nát xa làng xa xóm, lại nằm sâu trong dãy đại biệt sơn thưa dấu chân người này, thì cũng hơi ớn. Đêm qua tôi đã nghe thấy tiếng kêu của dã thú trên đỉnh núi. Tôi đi đi lại lại trong chùa, cuối cùng quyết định xuống núi tìm nhà ở tạm. Mời các bạn nghe tiếp chương 29, hòa thượng giỏi lừa lọc. Mùa xuân đã lặng lẽ về trên núi, trời mỗi ngày một ấm hơn. Bộ quần áo bông mới Lăng Quang Tổ mua ở huyện thành cho tôi đã đọng một lớp mồ hôi. Ánh nắng ấm áp chiếu lên những sườn núi, hoa dại nở rộ khắp nơi, ong bướm bay lượn dập dờn giữa các khóm hoa. Tôi đi dọc theo con đường trong thung lũng đi thẳng về trước. Đây là con đường duy nhất nối với thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng trên đường có cỗ xe ngựa chạy qua lại, còn có một vài người đi thả ong mật. Nhưng nói chung con đường này khá vắng vẻ. Chùa Hương Dũng nằm ở cuối con đường này. Lăng Quang Tổ nói trong vòng 3 năm ông ấy sẽ kiếm được một gia tài lớn, liệu có khoác lác quá chăng? Tôi đi khoảng 1 giờ thì bắt gặp một cái chợ. Chợ này nằm trong một cái khe ở giữa 2 ngọn núi. Người dân từ các làng bản quanh vùng mang đến đây các sản vật của miền núi, nào là thịt gác bếp, lông thú, củ mài. Họ bày thành dãy hai bên đường chờ người đến mua. Có vài hộ sống rải rác ở lưng chừng núi. Đứng trước cửa nhà họ, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh khu chợ. Tôi quyết định ở nhờ những gia đình này. Cửa nhà thứ nhất có treo một cái khóa đồng. Cái khóa đã lên nước sáng bóng, rõ ràng đã có từ rất lâu rồi. Nó đã được bàn tay của không biết bao nhiêu thế hệ đánh bóng. Nhà thứ hai cửa mở toang. Tôi đứng ngoài nhìn vào thì thấy một cô bé tầm tuổi tôi đang đứng ở chỗ khuất trong nhà. Tôi hỏi, nhà em có ai không? Cô bé bước qua ngạch cửa đi ra ngoài sân. Ánh nắng mặt trời rực rỡ bất chợt chiếu lên người cô bé, chiếu sáng cả đôi mắt tôi. Tôi ngơ ngẩn, tưởng như ni tử đang đứng trước mặt mình. Cô bé nhìn tôi hỏi, anh là ai? Tôi nghĩ rồi đáp, anh đến từ chùa Hương Dũng. Tôi cũng không biết mình là ai. Là tiểu hòa thượng ư? Không phải. Là thầy tướng số ư? Cũng không phải. Là người diễn xiếc ư? Cũng không nốt. Hiện giờ tôi chẳng có thân phận gì cả. Tôi chỉ là một người có cái tên Ngai Cầu. Cô bé vui vẻ nói, chùa Hương Dũng á? Em đã đến đó rồi, anh vào nhà đi. Tôi bước vào trong nhà, thấy đồ đạc bày biện rất đơn giản. Một chiếc giường làm bằng tre dựa vào góc nhà. Trên giường là mấy cái chăn bông xếp chồng lên nhau. Tôi hỏi, ba mẹ em đâu rồi? Cô bé nói, đi chợ hết rồi. Dưới nền nhà có hai cái ghế đầu nhỏ. Chúng tôi ngồi đối mặt chỉ cách nhau một bước chân. Tôi thấy ánh nắng chiếu vào giữa chúng tôi. Những hạt bụi li ti đang lơ lửng giữa vạt nắng, giống như đàn cá con bơi lội giữa biển khơi. Hình như cô bé mới gội đầu, mái tóc tỏa mùi thơm dịu dịu, trên đầu còn cài một cái nơ vải đỏ hình bướm bướm. Tôi chợt thấy ở cùng một cô gái như vậy thật tốt biết bao. Nó giống như đang uống mật ong ấy. Chúng tôi ngồi được một lát thì ba mẹ em ấy về. Ba em là một nông dân nhanh nhẹn, tháo vát, thân hình gầy ốm. Mẹ em có dáng người cao ráo, nói chuyện rất nhanh, đi lại cũng rất nhanh nhẹn. Họ hỏi kỹ lai lịch của tôi. Tôi sợ họ sẽ không cho ngủ nhờ. Hơn nữa, để nói dối một câu thì cần ít nhất 10 câu lấp liếm, nên tôi trả lời rất thành thật. Một người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở đây, không khỏi làm cho người ta nghi ngại. Chẳng thà tôi cứ nói thật còn hơn. Tôi kể về cha tôi, Vương Tế Quỷ, chuyện tôi bị bọn buôn người lừa bán, chuyện tôi trốn khỏi ngôi nhà đối xử tệ bạc với tôi. Rồi tôi kể về gánh xiếc, kể lại chuyện ngủ lại miếu thành hoàng đã gặp Lăng Quang Tổ thế nào. Nếu tôi giấu biệt tất cả những trò lừa đảo và những lần trộm cắp của gánh xiếc, cũng như chuyện của Lăng Quang Tổ dùng bói toán để lừa gạt người ta. Hai người họ nói, tội nghiệp cho con quá. Cô bé đó tên là Diệp Tử. Tôi ở tạm nhà này 3 ngày. Trong 3 ngày này, tôi cùng gia đình Diệp Tử ra đồng làm việc. Chúng tôi cầm búa đi vỡ đất, sau đó lật nguyên gốc cỏ đem phơi trên bờ ruộng. Thỉnh thoảng còn những con chuột đồng ngơ ngáo chui ra ngoài hang, nhìn thấy chúng tôi rồi quay đầu chạy thục mạng. Tôi và Diệp Tử đuổi theo phía sau, tiếng cười của chúng tôi cứ vang vọng mãi trong thung lũng. Hàng xóm nhà Diệp Tử chính là ngôi nhà có cái khóa đồng trên cửa tôi đã thấy. Nhà này chỉ có một phụ nữ trung niên và 2 đứa con. Người phụ nữ có khuôn mặt buồn khổ, 2 khóe miệng hằn sâu. Nghe Diệp Tử kể, bà của 2 đứa nhỏ năm ngoái đã bỏ nhà đi. Nghe nói là ra ngoài làm ăn, nhưng đến Tết vẫn chưa thấy về. Gia đình họ trước kia rất khá, họ là người nơi khác đến đây sinh sống. Người vợ còn mang đồ trang sức, có đến mấy bộ quần áo khác nhau. 3 ngày sau, đoán chừng Lăng Quang Tổ đã về, nên tôi trở lại chùa Hương Dũng. Khi về đến chùa, tôi chẳng thấy Lăng Quang Tổ đâu cả. Không biết hôm nay ông ấy có về không. Nếu ông ấy không về thì tối nay tôi phải làm sao? Tôi đang khổ sở nghĩ cách thì chợt thấy một hòa thượng đi từ trên núi xuống. Hòa thượng này đi cùng với một người vai mang quang gánh. Hòa thượng với tay gọi tôi. Tôi thấy lạ quá, bởi tôi đâu có quen ông ấy. Hòa thượng hét lên, Ngai Cầu, lại đây giúp một tay. Tôi bước lên trước 2 bước để nhìn cho rõ. thì ra hòa thượng đó là Lăng Quang Tổ. Ông ấy mặc một cái áo cà sa, cái đầu chọc bóng lưỡng. 3 ngày không gặp mà ông ấy đã thay đổi hoàn toàn, trở thành hòa thượng rồi. Người mang quang gánh ở phía sau là một cặp hoàn hảo với Lăng Quang Tổ. Thân hình Lăng Quang Tổ cao gầy, còn người kia vừa lùn vừa rắn chắc. Cả người Lăng Quang Tổ hiện rõ nét giang xảo, còn người này thì thật thà, chất phác. Lăng Quang Tổ da dày trắng trẻo, còn người này thì đen đúa. Nhiều năm sau này, một khi xem tiết mục tấu hài trên vô tuyến, tôi lại cảm thấy bọn họ giống như một cặp diễn chung. Tôi chạy tới trước mặt họ và hỏi Lăng Quang Tổ: sao sư phụ lại biến thành hòa thượng thế này? Lăng Quang Tổ còn chưa mở miệng thì người mập ú kia đã lên tiếng. Anh ấy nói: là cạo ở chùa đấy. Lúc đó tôi cũng có mặt. Sư phụ Thượng Minh tụng kinh cho ông ấy, tụng xong thì cạo tóc. Sư phụ Thượng Minh nói để sư phụ giữ tóc lại cho, nhưng ông ấy nói không cần. Ông ấy đã không cần nữa thì tôi quét gọn lại một chỗ để tìm cái gì đựng, nhưng tôi không tìm thấy. Bạn biết rồi đấy, trước giờ nhà chùa phải luôn sạch sẽ. Sau đó tôi tìm thấy miếng gỗ đựng tóc của ông ấy, rồi mang chôn sau chùa. Từ đó ra sau chùa phải đi qua một đoạn bậc thang. Bạn biết chùa có bao nhiêu bậc thang không? Tôi đoán là bạn không biết. Nói cho bạn biết, nó có 22 bậc. Anh ấy nói liền một hơi không ngừng nghỉ, còn nhấn mạnh với tôi là chùa có 22 bậc. Nhưng chùa có bao nhiêu bậc thì có liên quan gì đến tôi chứ? Cho dù nó có 220 bậc thì sao nào? Tôi chỉ muốn biết vì sao Lăng Quang Tổ trở thành hòa thượng thì anh ấy lại không nói. Có lẽ anh ấy cũng không biết nốt. Tôi thấy anh ấy gánh đôi thúng tre, mệt đến mức thở phì phò. Tôi chỉ vào cái thúng và nói: để em giúp anh bỏ bớt đồ ra. Anh ấy lách qua một bên, nói: đây là nhiệm vụ của tôi. Nhiệm vụ của tôi là gánh đồ. Nhiệm vụ của bạn là tụng kinh. Gánh đồ thì không biết tụng kinh, tụng kinh thì không gánh được đồ. Nếu người lo việc tụng kinh đi gánh đồ, còn người gánh đồ đi tụng kinh thì có mà loạn mất. Anh ấy tuôn ra một tràng dài đến mức thở hổn hển không ra hơi. Anh ấy nói đặc giọng Hà Nam, nhưng cứ kề ra kề rể, dây cả ra dây muống. Trong giới giang hồ, người Hà Nam nổi danh vì lối nói ngắn gọn. Nghe kể có hai người Hà Nam ở chung một quán trọ. Một người thức dậy, người kia chợt tỉnh giấc mới hỏi: ai? Tôi. Gì? Tè. Chỉ 4 từ ngắn ngủn đã truyền tải ngắn gọn xúc tích được sự việc. Nếu sự việc trên để anh bập này nói, phòng chừng 1 tiếng cũng không xong. Lăng Quang Tổ nhìn tôi, dầu miệng về phía người thấp béo rồi nói: thằng thất lộ này là đế thỏ, không có tinh chi, lao niệm để hắn tới. Tôi bên Lăng Quang Tổ đang nói bằng am ngữ giang hồ, được tôi không hiểu lắm. Tôi mới học được vài từ nên chỉ nghe được ông ấy nói tới lao niệm. Lao niệm là am ngữ của giang hồ, dùng để gọi hòa thượng hoặc đạo sĩ. Nếu ông ấy đã nói đến lão niệm thì cái anh bập lắm lời này chắc hẳn có liên quan đến hòa thượng, đạo sĩ. Hết chương thứ 29. Mời các bạn nghe tiếp chương 30. Học ám ngữ giang hồ. Cái thúng của anh bập chứa rất nhiều thứ tôi chưa từng thấy như giới điệp, mõ, tràng hạt, áo cà sa, kinh sách. Đây đều là đồ dành cho hòa thượng. Đến giữa trưa thì Lăng Quang Tổ cạo tóc cho tôi. Ông ấy nói: sau này mày sẽ là một tiểu hòa thượng. Tôi hỏi: sao con lại phải làm tiểu hòa thượng? Ông ấy nói: mày sống ở trong chùa, ăn uống ở trong chùa, mày không làm hòa thượng mà được hả? Lăng Quang Tổ cạo đầu tôi xong lại dạy thêm ám ngữ giang hồ. Ông ấy nói: hôm nay dạy mày số đếm, phải nhớ cho kỹ vào. Số 1 nhất gọi là lưu, số 2 nhị gọi là nguyệt, số 3 tam gọi là uông, số 4 tứ gọi là tắc, số 5 ngũ gọi là trung, số 6 lục gọi là thần, số 7 thất gọi là tinh, số 8 bát gọi là trương, số 9 cửu gọi là nhai, số 10 thập gọi là túc, trăm bách gọi là xích, nghìn thiên gọi là trượng, vạn gọi là Phương. Tôi đọc theo Lăng Quang Tổ từng chữ một, cảm thấy Ám Ngư giang hồ chẳng có quy luật gì hết. Cũng không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra cái thứ ngôn ngữ cố tình làm người bình thường không hiểu được này. Tôi nói, Ám Ngư khó học quá. Lăng Quang Tổ nói, khó mới đi nữa cũng phải học. Ngoài số đêm ra, hôm nay phải ghi nhớ mấy tên gọi sau. Kỹ nữ gọi là Hoa Đế, quan lại viên chức gọi là Đà Vĩ, thương nhân gọi là Tử Tôn, khách hành hương gọi là Nhất Ca, gái đĩ gọi là Phiêu Khách Xuyến Tử. Tôi nói, con học muốn bẻ cái đầu rồi. Lăng Quang Tổ nói, có bẻ đầu cũng phải học, chùa mở cửa đến nơi rồi, tao không đợi mày học xong mới khai trương đâu. Trước mặt đám Nhất Ca mà mày không nói Ám Ngữ, chẳng lẽ định nói những câu chúng nó hiểu được? Lăng Quang Tổ đã dạy tôi Ám Ngữ này rồi. Nhất Ca là khách hành hương nơi chùa chiền miếu mạo, cũng là khách mua hàng trốn chợ búa buôn bán, còn ở quán ăn thì chính là thực khách. Tùy theo từng trường hợp mà có cách hiểu khác nhau. Thời này Nhất Ca là từ chuyên dùng để chỉ các lão đại. Trong lúc chúng tôi trò chuyện thì anh Bập cứ luôn chân luôn tay quét dọn sân chùa, sửa sang bồn hoa, siêng năng như một con kiến. Lăng Quang Tổ nói với tôi, sau này nói chuyện lừa bịp thì tránh xa thằng Đế Thọ Thất Lộ này ra. Trong chiếc thúng tre còn có một lá hạnh hoàng kỳ thêu chữ Phật cực lớn. Lăng Quang Tổ buộc nó vào dây thừng, treo thật cao trên đỉnh cột cờ. Sau đó ông ta lôi ra mấy bức hoành phi. Có bức viết, tiên tri ngũ bách niên, hậu tri ngũ bách niên, gia cát tài thế, lưu cơ trùng sinh, tín dương cao gia trải, cao vương thắng kính tặng. Có bức viết, hiếu cầu tất báo, tống tử quan âm. Lăng Quang Tổ cho tôi biết, ông ấy đã bỏ tiền đặt làm mấy bức hoành phi này ở một thị trấn dưới núi. Có mấy bức hoành phi này thì khỏi lo không kiếm được tiền. Sau khi lấy hết đồ trong thúng, tôi cất nó vào trong phòng hậu viện. Đột nhiên tôi nghe thấy trước sân chùa có tiếng ồn ào. Tôi nhìn qua cửa sổ trai phòng thì thấy một đám người ùa vào cổng chùa. Có người ngạc nhiên hỏi, chùa có hòa thượng à? Ai chả, mấy năm rồi ở đây không ai đến hương khói. Lại có người nói, đứng dây chân núi thấy trên này có cờ bay phấp phới, tôi nghĩ là có người ở. Quả nhiên là vậy. Lăng Quang Tổ tay lần chàng hạn, mắt lim dim hiền từ, miệng lầm nhầm đọc kinh, bước lên nghênh đón. Một gã thanh niên mặt mũi lấc cấc nhìn mấy dòng chữ trên bức hoành phi, rồi hỏi một người đứng tuổi bên cạnh, trên này viết gì thế? Người đứng tuổi đọc một lượt, gã thanh niên mới nói, lừa người thôi, nghe nói bây giờ có cả hòa thượng giả chuyên đi gạt tiền đấy. Lăng Quang Tổ không hề giận nói, trước mặt Đức Phật thí chủ không thể nói càn, nếu không sẽ gặp họa đổ máu. Thanh niên lấc cấc gân cổ lên nói, tao nói mày là hòa thượng giả chuyên đi gạt tiền người ta đấy, mày làm gì được tao? Lăng Quang Tử luôn miệng nói, tội lỗi tội lỗi, trong vòng 7 ngày nhà thí chủ sẽ gặp tai vạ. Thanh niên lấc cấc cười hô hố, trò này của mày lừa được ai chứ, sao lừa được tao? Lăng Quang Tổ lại nói, trong vòng 7 ngày nhà thí chủ sẽ gặp tai vạ, xin hãy về cho. Lông thanh niên kia bỏ đi còn vênh mặt tự đắc nói, tao ở nhà 7 ngày để xem tai vạ nó thế nào. Khi đám người này đã ra khỏi chùa, Lăng Quang Tổ gọi tôi lại, bảo tôi chùm áo bố lên trên đầu và bám theo họ, tuyệt đối không được để lộ thân phận và phải âm thầm ghi nhớ vị trí ngôi nhà của gã thanh niên kia. Thời ấy đàn ông dưới quê đều có lối ăn vận giống nhau, đó là mặc quần áo màu đen sẫm hoặc màu chàm. Người dân quê miền Bắc mang giày vải, người dân quê miền Nam mang giày cỏ. Kiểu tóc của đàn ông dưới quê cũng na ná nhau, hoặc là cạo trọc, hoặc là cắt húi cua, giống như kiểu tóc một thốn ngày nay. Hồi đó nông thôn cũng có bán các loại vải bông do các nhà máy dệt trên thành phố sản xuất. Màu sắc tuy đa dạng nhưng số lượng rất ít. Người dưới quê gọi loại vải bông có đường vân mịn này là vải tây. Tên gọi này vẫn còn được dùng cho đến ngày nay. Ở một số vùng quê xa xôi miền Bắc, các cụ già vẫn gọi loại vải mua ở tiệm về là vải Tây. Thế nhưng thanh niên lất cất này thì khác. Tóc để khá dài mà lại rẽ ngôi ở phía trước. Nó tương tự như kiểu tóc bồ luống ngày nay. Người thời đó gọi kiểu tóc này là kiểu đầu học sinh hay kiểu Tây. Quần áo của thanh niên này cũng không giống ai. Hắn mặc áo khoác may từ vải ngoại, cổ áo dựng đứng. Quần không phải là quần đúng rộng mà giống kiểu quần ông xuông ngày nay. Thanh niên này từ lối ăn vận cho đến tóc tai đều không giống những nông dân đã đi cùng. Hơn nữa nước da của hắn cũng không có thô ráp đen đúa như họ. Hắn là một học sinh quê lên trên thành phố học, đã sống ở phố thị vài năm. Đến khi về lại quê, loại người này rất dễ kích động, thấy cái gì cũng không vừa mắt, cũng muốn châm chọc đả kích. Một người như vậy rất có tiếng ở quê. Lăng Quang Tổ sắp sửa khai đao với hắn ta. Theo dấu một người giữa đám đông không phải chuyện dễ dàng, nếu không biết cách sẽ nhầm với người khác. Tuy thế, thanh niên lất cất này lại khác, bởi vì hắn ta rất là nổi bật giữa đám nông dân, giống như con hạc đi giữa bầy gà. Từ đóng giả làm người đi đường, thong thả bám theo họ, thỉnh thoảng tôi còn dừng lại, phủ bụi dưới chân. Bọn họ cười nói rôm rả suốt dọc đường về nhà, chẳng để ý gì đến người đi phía sau. Đi được một đoạn thì tôi thấy thanh niên kia tách khỏi đám đông, đi vào một lối rẽ, sau đó biến mất trong một vạt rừng. Tôi nhẹ nhàng đi vào vạt rừng, phát hiện phía trong này chỉ có một ngôi nhà với mấy gian phòng mới xây. Đằng sau vạt rừng này còn có một vạt rừng lớn hơn nữa. Ở đó có mười mấy hộ dân sinh sống, nhà cửa đã cũ nát. Hình tượng của thanh niên nổi bật giữa đám nông dân như thế nào thì căn nhà của hắn ta cũng y như vậy. Nó giống như hạc giữa bầy gà. Gia đình thanh niên thuộc diện khá giả ở nông thôn. Thanh niên này thuộc thành phần nông dân có học. Năm ngày sau, và một đêm không có ánh trăng, sao mọc đầy trời, tôi đi theo Lăng Quang Tổ đến trước nhà học sinh này. Lăng Quang Tổ đổ dầu cải lên cửa nhà hắn ta. Sau khi châm lửa, chúng tôi lập tức rời đi. Trên đường về núi, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy trong ánh lửa có vài bóng người đang bỏ chạy. Sáng sớm ngày hôm sau, khi cửa chùa vừa mở, anh Bẩm cầm chổi chuẩn bị quét dọn bụi bặm trên mặt đất thì có hai người bước vào chùa. Một ông già và một bà già. Họ quỳ trước tượng Phật liên tục vái lạy. Sau đó, ngoài cửa chùa lại có nhiều người đến cửa. Cả đám người quỳ lạy kín cả chùa. Anh Bẩm thấy nhiều người đột nhiên đến viếng chùa như thế thì rất cao hứng. Anh ấy bỏ cây chổi xuống gọi to: "Sư phụ ơi! Sư phụ ơi!" Tôi đang bận gõ mõ, liền bước ra khỏi thiền đường hỏi: "Chuyện gì mà hoảng hốt thế?" Anh Bẩm hỏi: "Sư phụ đâu rồi?" Tôi cố ý nói thật to: "Hôm qua sư phụ đi vân du ngoài núi, đêm nay chưa thấy về." Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Lăng Quang Tổ đang đâm sau song cửa sổ, miệng cười gian xảo. Các làng các bản đều xôn xao với câu chuyện của thanh niên. Chỉ sau một đêm mà chùa Hương Dũng đã vang danh khắp dãy Đại Biệt Sơn, số người đến viếng chùa mỗi ngày một đông. Có một hôm tôi bắt gặp Diệp Tử trong đám người đến dâng hương. Ba mẹ em đang quỳ trước tượng Phật, miệng lâm dâm cầu khấn, nhưng tôi không nghe thấy họ đang nói gì. Diệp Tử quỳ sau lưng ba mẹ, nhân lúc họ không để ý liền đứng dậy chạy ra sân chơi. Trong sân có một cây hòe lớn, mấy con sầu xanh đen treo lủng lẳng trên cành cây, bọn chúng đang kéo tơ. Tôi rón rén đi ra sau lưng Diệp Tử và hét lên: "Hù!" Diệp Tử giật mình quay người lại, thấy đó là tôi thì đánh yêu vài cái. Cô bé lấy lòng bàn tay xoa cái đầu chọc của tôi và nói: "Anh có tóc hay không có tóc thì vẫn đẹp trai." Tôi cố ý nói: "Em thấy anh đẹp trai thì em lấy anh đi." Diệp Tử nói: "Được lắm, vậy để em về nhà nói với ba mẹ, ngoài anh ra em không lấy ai hết." Tôi nói: "Thế thì em phải đợi rồi." Diệp Tử nói: "Mấy ngày nay đều có người đến nhà dạm hỏi, ba mẹ em muốn gả em đi rồi, chỉ cần anh lấy em sẽ không lấy ai hết." Khi ba mẹ Diệp Tử đứng dậy thì Lăng Quang Tổ bước tới bắt chuyện. Diệp Tử chạy đến và hét lên: "Ba mẹ, con không lấy ai cả, ba mẹ đuổi bà Mai đó đi, con chỉ lấy anh ngai cầu thôi. Họ thấy tôi đứng đằng sau Diệp Tử liền nói, trẻ con thì biết gì, đứng qua một bên đi. Diệp Tử nói, con chỉ lấy anh ngai cầu thôi, chỉ lấy anh ngai cầu thôi. Ba em nói, ngai cầu không lấy vợ được. Diệp Tử nói, tại sao anh ấy không thể lấy vợ? Mẹ em nói, con nít con nôi kêu gào ầm ĩ chuyện chồng con, có biết xấu hổ không hả? Diệp Tử bĩu môi nói, thế bà mẹ nói chuyện cưới xin với bà mối thì có thấy xấu hổ không? Ngoài anh ngai cầu còn không lấy ai hết đó. Diệp Tử giận dỗi chạy ra khỏi chùa. Lăng Quang Tổ sờ cái đầu chọc của tôi cười ha hả. Hết chương thứ 30. Mời các bạn nghe tiếp chương 31. Nửa đêm ở bãi Tha Ma. Các bạn đang nghe chuyện Tổ Bịp, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Biên dịch Lêu Hoàng. Bà mối đã tìm đến nhà Diệp Tử bàn chuyện cưới gả. Chuyện này làm tôi rất lo lắng. Lăng Quang Tổ đã nói với tôi, chúng ta là hòa thượng, hòa thượng thì không thể có vợ. Diệp Tử muốn gả cho ai thì gả, đằng nào sau này mày cũng giàu rồi, muốn lấy đứa nào mà chả được, muốn bao nhiêu đứa mà chả có. Tôi nói không, ngoài Diệp Tử ra con không lấy ai hết, con chỉ thích Diệp Tử, con thích em ấy suốt đời. Lăng Quang Tổ nói, tao là người từng trải nên nói cho mày biết nhé. Đàn ông ai cũng thích đàn bà, nhưng không có đàn ông nào thích một người đàn bà cả đời, cũng như không có người đàn bà nào thích một người đàn ông cả đời. Sau khi chán chê mê mỏi rồi mày sẽ thấy nó cũng như con khác thôi. Mày sẽ tìm một con khác rồi lại chán ngay. Đối với thằng đàn ông, trên đời này tiền mới là thứ quan trọng nhất. Không có tiền thì con nào chịu lấy mày chứ. Con đã có tiền rồi thì con nào mà không muốn lấy mày. Tôi nói, Diệp Tử sẽ ở nhà chờ con đến cưới. Lăng Quang Tổ nói, chúng ta là hòa thượng thì mày lấy vợ thế nào đây? Tôi nói, vậy thì con không làm hòa thượng nữa. Lăng Quang Tổ nói, chỉ giỏi đánh rắm, không làm hòa thượng mày lấy gì ăn, lấy gì mặc, mày chết đói rồi sao lấy được nó đây? Tôi nghĩ đúng là như vậy. Nếu rời khỏi Lăng Quang Tổ, tôi không biết phải đi về đâu nữa. Ai sẽ nhận tôi? Tôi sẽ sống thế nào? Diệt Tử sẽ sống thế nào? Lăng Quang Tổ nói, chúng ta chỉ ở đây 3 năm, kiếm đủ tiền rồi thì sẽ rời khỏi dãy Đại Biệt Sơn. Chúng ta sẽ vào thành phố mua nhà, mua cửa hàng, cửa hiệu, sắm sửa tài sản. Đến lúc đó thì muốn gì chả có. Nếu mày còn muốn cưới Diệp Tử thì đưa nó ra thành phố mà ở. Còn cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này ai thèm đến chứ? Tôi hỏi, nếu trong 3 năm tới Diệp Tử gả cho người ta rồi thì biết làm sao? Lăng Quang Tổ nói, nó lấy ai thì để nó lấy đi, mày đi tìm người khác thôi. Đời này thiếu gì đàn bà, có tiền thì sợ gì không kiếm được vợ. Tôi nói, con không muốn Diệp Tử lấy người khác, con chỉ muốn em ấy lấy con. Lăng Quang Tổ nói, 3 năm nữa chắc chắn mày sẽ quên con bé đó. Trên đời này đàn bà con gái nhiều vô số kể, thiếu gì đứa hơn nó. Mặc dù Lăng Quang Tổ thường dùng cái giọng điệu của người từng trải để nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn nhớ Diệp Tử. Có lần nhân lúc ban đêm có trăng sáng, tôi cầm theo một cây gậy đi mười mấy dặm đường đến nhà Diệp Tử. Tôi và Diệp Tử đã giao ước với nhau, nếu trước nhà em ấy có tiếng ếch kêu 2 dài 1 ngắn thì đó chính là tôi. Sau khi Diệp Tử ra khỏi nhà, chúng tôi nắm tay nhau đi tới một nơi bí mật không ai biết. Có khi ở sân phơi lúa, có khi ở trong một cây hang, có khi còn leo lên một cái cây lớn nằm trên những trạc cây đan chéo nhau. Diệp Tử thường nói, bà mối lại đến nhà xin được kết thông gia. Tôi chút hết hận thù lên người mai mối. Tôi nghĩ chỉ cần bà mối đáng ghét này không tìm đến nhà Diệp Tử thì em sẽ không bị gả cho người khác. Tôi bắt đầu ủ mưu tìm cách trị bà mối chết tiệt này. Bà mối là một bà già khoảng 50-60 tuổi với cái tẩu thuốc bên mình. Bà mối rất bạo dạn, thường đi lại trong những đêm trời tối đen ở vùng nông thôn. Đôi chân bà ta đã in dấu khắp các làng xóm trong vòng 100 dặm. Làng nào có người đàn ông chưa lấy vợ, làng nào có con gái chưa lấy chồng, bà ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Bà mối chính là tấm bản đồ sống, là nhân viên thống kê, là cái máy thu thanh trốn thôn quê. Bà mối cũng là nữ anh hùng, phụ nữ ưu tú của thời đại cũ. Nhà bà mối ở Vương Gia Lâu. Bên ngoài Vương Gia Lâu có một cái bãi tha ma. Tôi sắp xếp mai phục trong bãi tha ma để trừng trị bà ta. Tôi phải đợi mất 3 ngày mới gặp được bà ta. Bà mối thường đi vào ban đêm, nhưng không phải ngày nào cũng đi. Đêm hôm đó, ánh trăng mờ ảo, sao trời ảm đạm. Trên cao, những đám mây lơ lửng tụ lại quanh mặt trăng, trông như vảy cá. Khi bà mối bước vào bãi tha ma, sắp về đến Vương Gia Lâu, bà ta đi đường đã mệt nên ngồi xuống một tảng đá bên đường nghỉ ngơi. Bà ta châm tẩu thuốc, rít một hơi giòn tan, cảm thấy rất là khoan khoái. Hút xong bì thuốc, bà ta mới gõ nhẹ cái tẩu lên trên mặt đá vài lần để loại bỏ tàn thuốc. Đột nhiên, sau lưng có tiếng thét chói tai. Bà mối kinh ngạc quay người lại, thì thấy một phụ nữ đang đứng sau lưng mình. Người phụ nữ có khuôn mặt nhợt nhạt, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung. Bà mối run giọng hỏi, cô là ai? Cô gái kia hỏi, thế bà là ai? Bà mối ấp úng, tôi là bà mối. Cô gái kia dõng dạc nói, tôi không cần biết bà là ai, dù có là bà mối cũng không được gõ tẩu thuốc lên váy của tôi. Bà mối cúi đầu nhìn xuống dưới, đột nhiên hét lên. Bà ta thấy cô gái đang đứng lơ lửng giữa không trung, cô ta không có chân. Bà mối hỏi, chân của cô đâu rồi? Người phụ nữ thản nhiên nói, tôi này bị người ta chặt mất rồi. Bà mối nghe mà lông tóc dựng ngược, bà ta run run hỏi, ai đã chặt chân cô? Cô gái kia nói, một đám tiểu quỷ, bữa tối hôm nay tôi dành ăn với chúng nó nhưng không dành nổi, bảo nó mới chặt chân tôi, ném tôi ra khỏi mồ. Bà mối nghe vậy thì hồn siêu phách lạc, quay người bỏ chạy. Nhưng mới chạy được vài bước thì cô gái phía sau đã đuổi kịp, chặn ngay trước mặt. Cô gái nói, đêm nay tôi không có chỗ ngủ, tôi muốn về nhà bà ngủ. Bà mối quỳ đánh bịch một cái xuống dưới đất, liên tục xin tha. Tha cho tôi, tha cho tôi chưa từng làm điều gì sai trái ấy. Cô gái kia nói, bà đang làm chuyện xấu đấy. Bà mối dập đầu côm cốp, mếu máo nói, tôi không biết, tôi thật sự không biết. Cô gái nói, Diệp Tử đã có ý chung nhân rồi, thế mà bà còn đi tìm chồng cho nó. Việc bà làm rất là xấu, tôi không thể tha được. Bà mối vội vàng chắp tay cúi đầu nói, tôi không biết, tôi thật sự không có biết mà. Cô gái nói, nhà của bà ở Vương Gia Lâu, hàng ngày tôi sẽ ghé thăm xem bà làm gì. Nếu còn bước chân vào nhà Diệp Tử một bước thì tôi sẽ kéo bà xuống ở với tôi đấy. Bà mối khóc giống lên gào to, tôi không đi nữa, tôi không bao giờ đi nữa. Nhìn bà mối thất thểu rời đi, tôi mừng húm. Tôi cởi bỏ bộ quần áo nữ giới đang mặc trên người, thao đôi cà kheo dưới chân, ngồi trên tảng đá. Bà ta vừa hút thuốc, thích thú hồi tưởng lại một màn vừa rồi. Đột nhiên trong bãi tha ma có tiếng bước chân lảo xảo. Tôi xoay đầu nhìn thì thấy một bóng người phiêu hốt bất định, vừa gầy vừa dài, đang chạy qua chạy lại. Tôi run run hỏi, ai đó? Đang làm gì ở đó? Người kia quay đầu lại, tôi thấy khuôn mặt ông ta không có mũi, không có miệng, chỉ có đôi mắt trũng sâu vô hồn. Tôi tè lăn trên tảng đá xuống, người run cầm cập. Người kia nói với cái giọng ồm ồm, tôi trời mới ra uống chút rượu, thế nào mà giờ không thấy cửa nhà đâu nữa. Tôi càng thêm sợ, lồm cồm bò dậy định bỏ chạy, nhưng tôi không thoát được. Một cánh tay giữ chặt lấy vạt áo tôi từ phía sau. Tôi giống như chúng phải phép định thân, không di chuyển nổi một bước. Tôi có kìm nén trái tim đang đập loạn, quay đầu nhìn lại thì thấy người đó đang làm động tác bắt người. Tôi và ông ta cách nhau cả mười mấy mét, vậy mà ông ta lại có thể túm được vạt áo tôi. Sau đó tôi không dám vùng vẫy nữa, ngồi bệt trên mặt đất run rẩy như một chiếc lá khô trong cơn bão tố. Người này lùi về sau mấy bước đến dưới một cây cây có thân to bằng miệng bát, cất giọng nói, thằng nhãi này, dám giả ma giả quỷ, tổn hại thanh danh của bọn ta, há có thể bỏ qua được. Ông ta vung tay chặt đứt cái cây, làm tôi trợn tròn mắt, hồn vía lên mây. Hôm nay tôi đã gặp phải một con lệ quỷ, chứ không phải một con quỷ bình thường nữa. Con lệ quỷ này chỉ vung tay đã chặt đứt cây cây, nếu nó chặt lên người tôi thì chẳng thành hai khúc hay sao? Sau khi chặt đứt cây cây thì nó tiến về phía tôi, bước chân của nó nhẹ nhàng như lướt trên ngọn cỏ. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đêm nay mình tiêu đời rồi, nên chỉ đành ngồi chờ chết. Khi lệ quỷ đến trước mặt tôi thì đột nhiên dừng bước, nó hỏi tôi: vì sao phải giả thân giả quỷ hù dọa bà mối? Tôi nói: vì bà mối muốn làm mai cho Diệp Tử. Lệ quỷ nói: người ta tìm người mai mối thì liên quan gì đến mày? Tôi nói: Diệp Tử chỉ muốn làm vợ con. Lệ quỷ nói: mày là ai? Tôi nói: con là tiểu hòa thượng ở chùa Hương Dũng. Lệ quỷ đột nhiên im lặng. Tôi hé mắt nhìn trộm thì thấy hai chân nó soạng ra, giống như hai cái cọc tre áp vào nhau. Đột nhiên nó hỏi: ai chọn mày làm thầy tướng? Mặt tôi chợt sáng lên, tôi đứng dậy trả lời: sư phụ. Nó lại hỏi: sư phụ mày họ gì? Tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên, cao giọng trả lời: họ Lăng. Nó tiếp tục hỏi: xin cho biết thân phận. Tôi trả lời: cử nhân, xin hỏi thân phận của ông. Nó trả lời: thám hoa. Tôi mừng rỡ và lao lên ôm lấy nó. Thì ra tam sư thúc cũng tới rồi. Hết chương thứ 31. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 32, mặc tên Bồ Tát Hiền Linh. Những lời tôi và tam sư thúc vừa nói đều là ám ngữ giang hồ. Lăng Quang Tổ đã nhiều lần chỉ cho tôi và cách trả lời như thế nào khi đồng môn dò hỏi, cũng như cách dùng từ ngữ để tìm kiếm đồng môn. Môn phái của chúng tôi kiếm ăn nhờ vào nghề xem tướng và bói quẻ. Trong mắt người ngoài, chúng tôi được gọi là thầy tướng số, nhưng trong mắt người giang hồ, chúng tôi là phái giang tướng. Nên người kiếm ăn trong giang hồ cực kỳ đông đảo. Có người kiếm ăn bằng miệng lưỡi như biểu diễn tấu hài, có người cởi trần bán thuốc bổ, có người giỏi võ nghệ đi làm bảo tiêu cho người ta, có người cầm gậy đánh chó lê la khắp đường khắp chợ xin ăn. Những kẻ này không cùng cấp bậc với chúng tôi, nên người xem tướng số như chúng tôi kiếm ăn dựa vào trí óc, còn bọn họ dựa vào cơ bắp. Chúng tôi là dân trí thức, còn bọn họ là đám lao động chân tay. Trong giang hồ, chúng tôi đã nhận mình là thừa tướng, thì còn ai dám nhận là thái tề nữa? Đây cũng chính là nguồn gốc tên gọi của phái giang tướng chúng tôi. Chúng tôi là phái giang tướng. Những người trong giang hồ như chúng tôi đây đều gọi là tướng. Môn phái chúng tôi chia vai vế thành ba bậc. Đứng đầu là tiến sĩ, thứ hai là cử nhân, cuối cùng là tú tài. Đệ tử đã nhập môn như tôi đây được gọi là cử nhân, còn chưa nhập môn thì gọi là tú tài. Sư tổ có ba đồ đệ, Lăng Quang Tổ là đại đệ tử. Khi gặp đồng môn Lăng Quang Tổ sẽ xưng là Trạng Nguyên. Này cái người vừa cao vừa gầy này xưng là Thám Hoa thì tự nhiên là đệ tử thứ ba của sư tổ. Tam sư thúc vẫy tay về hàng cây phía sau. Một người bước ra, dáng người cũng cao gầy như ông ấy. Người này đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi nói: khẩn đà mạn thiên, khinh sao hưởng mại, còn trẻ thế mà đã làm thầy tướng số, ta là Bảng Nhãn. Tôi vừa nghe là biết mình gặp đồng môn. Không đứng thế, đây chính là nhị sư thúc. Khẩn đà mạn thiên và khinh sao hưởng mại đều là khẩu quyết trong tướng thuật. Đây là những yêu lĩnh cơ bản nhất mà tất cả những thầy tướng số phải nắm vững. Khẩn đà mạn thiên nghĩa là bất chợt đặt câu hỏi, làm đối phương không kịp phòng bị mà nói ra sự thật, sau đó thông qua dọa dẫm để họ phải cầu xin bạn giúp đỡ giải trừ tai họa. Khinh xảo hưởng mại nghĩa là nói xa xôi bóng gió, mập mờ để moi thông tin, sau đó mới chỉ cho cách tránh tai ương. Hai câu này đều là yêu lĩnh nhập môn của những người xem tướng, không có gì là bí mật cả. Nếu có thể nói ra hai câu này thì chắc chắn là người cùng môn phái rồi. Câu nói vừa rồi của nhị sư thúc là khen ngợi tôi. Ông ấy dùng ám ngữ giang hồ, ý ông là tuy tôi còn là một đứa bé, nhưng trình độ tướng thuật đã rất cao. Biết dùng cách hù dọa và đóng giả thần giả quỷ chọc kẹo bà mối. Tôi hỏi, vì sao sư thúc đến đây? Nhị sư thúc nói, bọn ta đến tìm đại sư huynh. Tôi lại hỏi, sao sư thúc biết sư phụ con đang ở đây? Tam sư thúc nói, tên tuổi của Lăng Quang Tổ trên giang hồ, ai mà không biết, ai mà không hay. Người trong giới tướng thuật đều biết anh ấy đang ẩn cư, trốn chiến tranh ở chùa Hương Dũng này. Thì ra là thế, cái người trốn trong miếu Thành Hoàng hù dọa tôi ấy, cái người vừa ra khỏi cửa là có 100 đồng bạc dắt lưng quần ấy, chỉ là nhân vật danh tiếng lừng lẫy trong giới tướng thuật giang hồ. Thế mà trước kia tôi lại cười cợt sư phụ mình. Vừa rồi tam sư thúc giữ chặt tà áo tôi từ xa, lại một trường chặt đứt cây cây khiến tôi phải kinh sợ. Tôi hỏi, chuyện đó là thế nào? Tam sư thúc nói, cũng giống như con mặc váy đi cà kheo thôi. Tam sư thúc bảo tôi sờ vạt áo của mình, trên vạt áo còn có mấy cây gai táo mắc vào. Tam sư thúc nói, áo con vướng phải gai táo mới không chạy được, chứ không phải là ta kéo con từ xa. Tam sư thúc lại dẫn tôi đến bên cây cây đó. Vết cắt trên cây rất gọn, trên thân còn nối với một sợi dây thừng. Tam sư thúc nói, ta đứng phía sau làm bộ chặt cây, nhị sư thúc ẩn trong hàng cây kéo dây thì cây đổ theo. Bọn ta đã cưa cây này từ trước rồi, chỉ để lại một phần thôi. Sau khi nhị sư thúc và tam sư thúc đến chùa Hương Dũng thì ngôi chùa này bỗng nhiên rộn ràng hẳn. Cả ngày ba anh em họ chỉ biết kể chuyện giang hồ. Tôi chẳng muốn nghe nên đi tìm Diệp Tử. Tôi thấy cô bé còn hấp dẫn hơn cả những truyền thuyết giang hồ này. Sau khi gặp Diệp Tử, tôi hỏi, mấy ngày nay bà mối có đến tìm không? Diệp Tử nói, không thấy tới nữa, thật là lạ đó. Tôi cười nói, có muốn biết vì sao bà mối không đến không? Diệp Tử nói, muốn. Tôi kể cho Diệp Tử nghe chuyện mình đã đóng giả ma quỷ để hù dọa bà mối, làm cho bà ta phải liên tục dập đầu xin tha. Diệp Tử nghe đến say sưa, mừng rỡ nhún nhảy. Khi đó tôi mới ở tuổi chớm dậy thì, mặc dù tôi coi Diệp Tử là vợ mình và tôi biết vợ là một cái gì đó hay ho, nhưng vẫn chưa hiểu giá trị sử dụng quan trọng của vợ là gì. Chúng tôi thường ở bên nhau, đôi khi vào ban ngày, đôi khi vào ban đêm. Chúng tôi ôm lấy nhau, cảm giác rất là tuyệt, nhưng tiếp xúc thân mật cũng chỉ dừng đến đây. Hai vị sư thúc đến chùa Hương Dũng chưa được bao lâu thì ngày nằm đó đã có một chuyện làm chấn động cả dãy Đại Biệt Sơn. Câu chuyện này còn được lưu truyền đến ngày nay. Không những thế, còn mang cả màu sắc rất thần kỳ. Có thể không người nào biết ai là kẻ đang nghĩ ra câu chuyện này. Thực ra đó chỉ là 4 người ở chùa Hương Dũng. Ngày 19 tháng 9 âm lịch là ngày vía thứ 3 trong năm của Phật Bà Quan Âm. Theo truyền thuyết Phật giáo, đây chính là ngày Phật Bà Quan Âm tu thành Bồ Tát và ngồi trên đài sen. Vào mùa hè và mùa thu năm nay, khắp nơi trên dãy núi Đại Biệt Sơn đều truyền tai nhau rằng ngày 19 tháng 9 âm lịch này, Phật Bà Quan Âm sẽ hiển linh, Phật Bà sẽ giáng hạ từ trên trời ghé thăm đền Hương Dũng. Mỗi khi chợ họp đều thấy xuất hiện một số cao thị không biết đến từ đâu. Cao thị được viết trên giấy vàng, ghi nội dung như sau. Tin Phật Quan Âm sắp hiển linh ở chùa Hương Dũng, giống như cơn gió đã thổi đến mọi ngóc ngách trong dãy Đại Biệt Sơn. Khắp nơi từ quán ăn, nhà trọ, trên đường đi, tại bàn ăn, thậm chí ở hang ổ của bọn thổ phỉ, hay trốn công môn, đều nghe được tin này. Tin này giống như con ong mật, chỉ cần mọi người ra khỏi nhà là có thể nghe thấy. Chùa Hương Dũng đã trở thành nơi được mọi người chú ý nhất. Người ta bất chấp gian khổ, đường xá mệt mỏi, trèo đèo lội suối đến chùa để tận mắt nhìn thấy nơi Phật Bà Quan Âm sắp hiển linh. Có nhiều người nhét cả nắm tiền vào hòm công đức để Phật Bà phù hộ cho toàn gia đình được bình an. Nhiều người còn dựng những cái nhà tạm trên mấy ngọn núi chung quanh chùa Hương Dũng. Mỗi ngày họ đều đến chùa dâng hương bái Phật chỉ để nghiệm chứng cái truyền thuyết mà họ cũng không biết nó từ đâu ra. Mọi người chờ đợi với niềm khát khao, mong mỏi vô hạn. Rồi thì cái ngày 19 tháng 9 âm lịch, cái thời khắc kích động lòng người cũng đã đến. Vào ngày này, ngay từ sáng sớm, mọi người đã đến khu vực sát chùa Hương Dũng. Họ đứng dưới thung lũng gần chùa, đứng hai bên con đường dẫn đến chùa. Họ vác theo những túi lương khô, dắt theo con cái, trong túi đựng những bắp ngô non và vắt cơm hấp chín. Họ mang theo những cây thố bên trong đựng cháo loãng hoặc nước đun sôi. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, tôi thấy hai bên đường dẫn đến chùa ken đặc những người. Trông họ giống như một con trăn đang trườn về phía chùa Hương Dũng. Đêm đó, ánh trăng sáng ngời. Mọi người nhìn lên mặt trăng, đột nhiên thấy Phật Bà Quan Âm bước ra khỏi mặt trăng. Bà Quan Âm mặc áo dài váy dài, tà áo và đai lụa của bà đang bay trong gió. Phật Bà Quan Âm từ từ bước xuống, tay vẩy vẩy, giống như đang vỗ cánh, lại giống như đang phất cành liễu tới nước cam lộ xuống nhân gian. Toàn thân bà tỏa sáng, trông như pha lê, đẹp tuyệt trần. Tất cả những người chứng kiến khoảnh khắc này đều quỳ trên mặt đất. Có người mở to đôi mắt ngây dại, có người mồm há hốc, miệng lẩm bẩm, có người dập đầu bái lạy không ngừng. Phật bà bước đi trên không, dáng người thanh thoát, nhẹ nhàng. Phật bà bước tới một đỉnh núi, rồi từ đỉnh đi xuống chân núi. Phật bà dừng ở dưới chân núi một lát, sau đó đi đến bên một vách đá. Dưới ánh trăng sáng ngời, có thể thấy vách đá này dựng thẳng đứng. Tuy nhiên, Phật bà bước đi trên vách đá bằng cả hai chân, rất ung dung, thong thả. Vách đá này cao đến cả trăm trượng, vậy mà Phật bà có thể dễ dàng đi lại trên đó. Đứng trên vách đá cao, Phật bà giống như một tác phẩm điêu khắc huy hoàng, lộng lẫy. Phật bà nhẹ nhàng phất tay, giống như đang múa, lại giống như đang rải nước cam lộ xuống mọi người. Sau đó, Phật bà từ từ đi dọc theo sườn núi về phía chùa Hương Dũng. Giây phút này, mọi người đều quỳ rạp xuống. Niềm hạnh phúc qua đỗi lớn lao đang đánh gục bọn họ. Có người khóc rống lên, có người chảy cả nước mắt, có người toàn thân run rẩy, có người thì cơ hồ sắp ngất đi. Khi Phật bà đi ngang qua, mọi người nhìn thấy tay Phật bà đang nâng một cái bình cổ cao, tay kia cầm cành liễu. Phật bà nhúng cành liễu vào nước cam lộ ở trong bình, rồi rắc lên đầu, thân, lưng, mông của những người đang quỳ hai bên đường. Những ai được rắc nước cam lộ lên người đều khóc mãi không ngừng. Hết chương thứ 32. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy chuyện Phật bà hiển linh chùa Hương Dũng có thật hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy câu chuyện này hay, rồi mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.